Tối cường phản phái hệ thống. Chương 307, người thần bí 1. Góc truyện audio.com. Tuy cuối cùng Giác Nghiêm vẫn không ủng hộ lời của Huyền Minh, nhưng hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi cùng Huyền Minh trở lại Thiếu Lâm tự tiếp nhận trừng phạt. Trong Thiếu Lâm tự môn quy xâm nghiêm, cho dù hắn là cường giả nguyên thần cảnh, nếu phạm phải sai lầm vẫn bị trừng phạt. Giác Nghiêm bị Huyền Khổ mang về Thiếu Lâm tự. Lúc này Tô Tín đã chạy đi hơn trăm dặm. Hắn không xác định Giác Nghiêm có đuổi theo hay không, cho nên hắn toàn lực chạy đi cho tới lúc chân khí hao hết. Lúc này hắn mới dừng lại. Hắn ăn một viên thuốc chữa thương. Tô Tín khôi phục chân khí trong người một ít. Vừa rồi đối chiến với Giác Nghiêm chỉ một hồi, hắn cũng đánh ra vài ngụm máu tươi, nhưng thương thế không có nặng như lúc tử chiến với đám người Trúc Trạch Phương. Trận chiến khi đó kinh mạch hắn vỡ vụn, thiếu chút nữa đã biến thành phế nhân. Còn lần này Tô Tín chỉ bị lực lượng của Giác Nghiêm đánh tổn thương nội tạng. Chỉ phun vài ngụm máu, nghỉ ngơi vài ngày là thương thế không còn. Vào lúc Giác Nghiêm ra tay cũng làm cho Tô Tín nhìn thấy sự khủng bố của cường giả nguyên thần cảnh. Cho dù mình có hệ thốn làm át chủ bài, nhưng không có thực lực tuyệt đối không có khả năng sánh bằng võ giả nguyên thần cảnh. Lần này hắn hối đoái tiêu hao phẩm cấp bậc tam tinh nửa. Toàn lực ra tay cũng chỉ làm đối phương chật vật mà thôi. Căn không có làm Giác Nghiêm bị thương. Cho dù mình hối đoái tiêu hao phẩm cấp bậc tứ tinh cũng không có bao nhiêu tác dụng. Cho dù có tồn tại chuyện vượt cấp giết địch, nhưng cũng phải xem đẳng cấp của ngươi và đối phương như thế nào. Tối thiểu tiên thiên và nguyên thần cảnh là hai cảnh giới khác nhau. Chưa từng có người nào vượt qua mấy cấp bậc và khiêu chiến thành công. Thời điểm Tô Tín khôi phục hơn phân nửa khí lực, vào lúc hắn muốn chạy đi, bỗng nhiên trước mặt hắn xuất hiện một đám khói đen bay lên. Một người thần bí mặc cổn bào, đầu đội mặt nạ phán quan bước ra, trên trán Tô Tín đổ mồ hôi lạnh như mưa. Nếu như nói Giác Nghiêm toàn lực ra tay đã làm Tô Tín cảm thấy áp lực rất lớn, trên người thần bí mang mặt nạ lại sinh ra uy áp vô tận. Khí tức của hắn sâu đậm như biển, khủng bố đến mức Tô Tín không cách nào tưởng tượng nổi. Tô Tín tin tưởng, chỉ cần hắn muốn giết mình cũng chỉ cần dùng một ngón tay là đủ. Người thần bí mang mặt nạ phán quan tặc lưỡi. Hắn nói, Tô Tín a hát Tô Tín, ta vẫn xem nhẹ ngươi. Vốn cho rằng lần trước ngươi lấy một địch bốn đánh chết bốn tên võ giả thần cung cảnh cũng là cực hạn. Không nghĩ tới ngươi hôm nay lại có thể làm võ giả nguyên thần cảnh chật vật như thế. Đúng là khó lường, Tô Tín không có nói tiếp. Hắn chỉ trầm giọng nói. Các hạ là người phương nào? Muốn làm gì? Thực lực giữa hắn và người thần bí khác biệt quá lớn. Người ta đã tìm tới tận cửa. Tô Tín tin tưởng hắn khẳng định không phải tới nói chuyện phiếm với mình. Tô Tín lên liền nói thẳng, người thần bí kia sững sờ. Ngay sau đó hắn cười nói, được, ta cũng không thừa nước đục thả câu. Ta sẽ nói đơn giản, ta ích me trọng ngươi, muốn ngươi gia nhập tổ chức của chúng ta. Chấm, Tô Tín hơi kinh ngạc và nói, ta muốn biết ngươi nói là tổ chức gì. Người thần bí mang mặt nạ phán quan lắc đầu và nói. Thật có lỗi, ta sẽ không nói cho ngươi biết. Nếu ngươi gia nhập tổ chức thì ngươi sẽ biết. Tô Tín cười khổ nói. Ta có thể cự tuyệt sao? Người thần bí gật đầu. Đương nhiên có thể, ta tới mời ngươi gia nhập. Cũng không phải đến bắt buộc ngươi gia nhập. Tô Tín sững sờ, thực có thể cự tuyệt. Hắn vừa rồi nói câu kia cũng chỉ thuận miệng mà thôi. Nếu như người thần bí cường ngạnh một chút thì Tô Tín chọn đáp ứng. Thực lực đối phương chỉ cần dùng một ngón tay là giết mình. Nếu như Tô Tín không đáp ứng, khó bảo toàn đối phương không động thủ. Tô Tín lại không nghĩ tới đối phương chỉ ra mặt mời chào chứ không có ép buộc. Việc này làm Tô Tín không kịp trở tay. Nhìn thấy vẻ mặt Tô Tín như thế, người thần bí mang mặt nạ phán quan nói. Toàn bộ gương mặt của hắn bị mặt nạ phán quan che đậy, nhưng Tô Tín vẫn có thể cảm giác hắn đang cười. Ta nói rồi, ta tới mời ngươi gia nhập, đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn cự tuyệt. Trước kia ta không nói tin tức rõ ràng cho ngươi biết là vì muốn tốt cho ngươi. Có nhiều thứ ngươi biết quá nhiều sẽ không có chỗ tốt với ngươi đâu. Huống hồ ngươi không muốn gia nhập tổ chức chúng ta, ta lại nói rõ lai lịch tổ chức cho ngươi biết. Ngươi biết nhiều thứ như vậy chẳng phải đang ép ta giết ngươi. Người thần bí nói chuyện thú vị, Tô Tín sững sờ nhưng sau đó cảm giác hợp lý. Người thần bí bước lên phía trước một bước và nói. Tuy ta không thể nói lai lịch tổ chức cho ngươi biết nhưng ta có thể cho ngươi một cam đoan. Ngươi gia nhập tổ chức, ngươi không bao giờ còn là người không có chỗ dựa. Hôm nay Giác Nghiêm muốn phế bỏ võ công của ngươi và mang về Thiếu Lâm tự trấn áp. Nếu ngươi gia nhập tổ chức của ta, ta cam đoan đến lúc đó tự nhiên sẽ có người lên Thiếu Lâm tự tìm Huyền Khổ và mang ngươi trở lại. Nội tâm Tô Tín lập tức chấn kinh, nếu như người thần bí không có khoác lác, thực lực tổ chức sau lưng hắn quá khủng bố rồi. Phương trượng Thiếu Lâm là, Độ Ách La Hán, Huyền Khổ là người thế nào? Hắn chính là chân vũ cảnh võ đạo đại tông sư, là cao thủ nổi danh thiên bàng, chính là một trong những người mạnh nhất trên giang hồ. Cách Trương.